Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 130 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những võ giả của Thiểu Thần Giới cũng như là rất là nhiều trưởng lão rất là mong đợi, không biết là thực lực của Vân Phi Dương hạn thế nào. Thế nhưng cái tên này rất là lười biếng, không có chịu làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ và ra lệnh cho đám đồng bọn tay chân của mình giải quyết những con dung nham cự ma ở tại vòng thi đấu thứ hai. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 130 có tựa đề rốt cuộc thì đã xuất thủ. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn thích nghe chuyện tiên hiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này thì 10 đầu dung nham cự ma bò qua, khiến cho nhiệt độ xung quanh đạt đến cực hạn. Nếu như hoàng cấp võ giả có mặt ở hiện trường, tất nhiên là sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Thời điểm này, Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng đứng lên. Tên này đã muốn xuất thủ rồi sao? Một người đối mặt với 10 đầu bát phẩm hung thú hay sao? Đùa gì vậy? Nhìn thấy tên kia lắc đầu, làm mấy động tác đóng người trước khi mà chiến đấu, rất nhiều võ giả khịt mũi coi thường. Không thể nào phủ nhận rằng bọn họ một mực đang chờ mong Vân Phi Dương xuất thủ. Nhưng đối mặt với 10 đầu hung thú không có kém gì vũ thần, tuyệt đối là chịu chết. Dù sao, đổi lại cường giả trong vũ thần tầng 3 cũng là không nắm chắc có thể làm được. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, cười nói: "Võ giả Tiểu Thần Giới, các người chờ sốt ruột rồi có đúng hay không?" Rất nhiều võ giả đều ngây người. Tiểu tử này, người nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tên kia biết là chúng ta đang ngó chừng hắn, cho nên vẫn một mực không có xuất thủ sao? Là hắn cố ý nhử? Đúng như vậy, nhìn hắn cái điều cười hèn mọn thế kia, nhất định là như vậy rồi. Mẹ kiếp, tên này thật là quá vô sỉ. Võ giả của Tiểu Thần Giới cảm thấy mình bị Vân Phi Dương trêu đùa, xém chút nữa thì chửi ầm lên. Phốc, Lương Âm che miệng cười. Cái tên này vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Trương Thành Ngọc khẽ giật mình, nói: "Lương sư muội muốn biết hắn này sao?" "Đúng vậy," Lương Âm nói, "hắn chính là nam nhân của ta." Trương Thành Ngọc nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tâm lý hận hận nói: "Tốt tốt, nguyên lai chính là tên này." Triệu Anh Vũ tiếp lời: "Lương sư muội, nam nhân của người sợ rằng không có thể nào tiến vào Tiểu Thần Giới rồi." Trương Thành Ngọc nghe vậy, nộ khí tiêu tan. Đúng như vậy, gia hỏa cuồng vọng kia, một người đối mặt với 10 đầu dung nham cuồng ma, khẳng định là phải chết không thể nào nghi ngờ. Mình hoàn toàn là không cần thiết phải bực bội. Lương Âm lạnh lùng đáp trả: "Chỉ sợ sẽ khiến cho Triệu sư huynh thất vọng rồi." Triệu Anh Vũ nói: "Trường sư đệ, xem ra Lương sư muội của chúng ta cho rằng cái tên gọi là Vân Phi Dương kia có thể một người giải quyết hết 10 đầu bát phẩm hung thú." "Nói đùa sao?" Trương Thành Ngọc khinh thường nói. "Ha ha, 10 đầu dung nham cự ma, nếu đổi lại thành ta, muốn giải quyết hết cũng là phải bỏ ra đại giới rất lớn. Sao một tên phàm nhân đê tiện lại có thể làm được?" Lương Âm không đáp. Nàng biết những võ giả từ khi được sinh ra ở Tiểu Thần Giới này, từ trước đến nay, đều là khinh thị phàm nhân, cho nên cũng lười giải thích. Vân Phi Dương, Lương Âm thầm nghĩ, dùng thực lực của mình cho bọn hắn lóe mắt nhìn chơi. Lâm Chỉ Khê một mực không có nói gì, tâm lý của nàng nghĩ nhiều năm không gặp, không biết tên này đã mạnh tới mức nào rồi. Rốt cuộc thì cũng muốn xuất thủ rồi. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ. Nhưng đối mặt với 10 đầu dung nham cự ma, hắn không phải là muốn chết hay sao? Rác rưởi đến từ phàm giới cấp thấp, thật là không biết sống chết. Trưởng lão của Liệt Diễm Tông cười. Hai trưởng lão của Linh Tiêu Phái thì nhao nhao thở dài. Biểu hiện của Vân Phi Dương khiến cho bọn hắn cảm thấy thất vọng. Ây, tốt tốt. Trưởng lão của Cuồng Tông thì đứng người dậy, vỗ tay. Chỉ cái phần cuồng ngạo tự tìm đường chết này thôi, Cuồng tông ta tuyệt đối là muốn. Trường lão của Liệt Diễm Tông cười. Người còn trông cậy vào một tên tiểu tử có thể còn sống qua vòng thứ hai sao? Đúng như vậy. Trường lão Cuồng tông vỗ đầu. Ai, không được. Hạt giống tốt như vậy, không thể nào chết bên trong được. Ta nhất định là phải đi cứu hắn. Cứu hắn? Trường lão của Liệt Diễm Tông lạnh nhạt. Tà trưởng lão, người định phá hư quỷ củ sao? Quỷ củ cái giám thối. Tà trưởng lão của Cuồng tông lạnh mặt nói. Lão tử đi cứu hắn, ai dám ngăn trở? Soạt vừa dứt lời, thì lão đã biến mất. Mấy trưởng lão xung quanh nhau nhau sụp đổ. Thế nhưng ngẫm lại, Cuồng tông luôn luôn là không có quy tắc, làm ra sự tình cũng không thể nào theo lẽ thường được. Một tên phế vật thôi, có cứu thì cũng là phế vật. Trưởng lão của Liệt Diễm Tông cười lạnh. Các trưởng lão khác còn nghĩ đến việc Cuồng tông đã không có nhìn quy củ, như vậy thì mình cũng có thể tiến vào, sớm lôi thiên tài mà mình nhìn chúng ra. Cuối cùng thì rất nhiều trưởng lão cũng rục dịch. Mục tiêu của bọn họ vô cùng nhất trí, chính là thủ lĩnh thiên tài của đế vương đại lục kia. Tại khu vực núi lửa, Vân Phi Dương đang chuẩn bị động thủ thì tà trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng ở trên không, lấy vô thượng thủ phi áp chế 10 đầu dung nham cự mà. Ấy, thế nào Cuồng tông, tà tự âu lại đi vào thế kia? Võ giả của tiểu thần giới nhao nhao hoảng hốt. Chẳng lẽ Cuồng tông lại nhìn trúng cái tên Vân Phi Dương cuồng ngạo tự đại này rồi sao? Nhất định là như vậy. Rất nhiều võ giả im lặng. Cuồng tông trưởng lão đột nhiên xuất hiện, gia hỏa làm cho người ta chán ghét kia chắc sẽ được an toàn. Nhìn cường giả vừa mới xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời phán định rằng thực lực của đối phương tuyệt đối là ở trên vũ thần. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa. Tả trưởng lão cười. Ta rất thưởng thức cái tính cách cuồng ngạo và tìm đường chết của người. Có muốn gia nhập vào cuồng tông của ta hay không? Thanh âm truyền về tiểu thần giới, sắc mặt của Lâm Chỉ Khê và nương âm đột biến. Nếu như tên này đáp ứng, sau đó được đưa tới cuồng tông xa xôi, phải muốn gặp mặt sẽ vô cùng là khó khăn. Cuồng tông sao? Vân Phi Sương thản nhiên đáp. Không có hứng thú, nhanh tránh ra, để cho ta giải quyết cái bọn dung nham quái vật này trước đã. Lời vừa nói, võ giả của tiểu thần giới triệt để trợn tròn mắt. Dù sao, bọn họ rất khó tưởng tượng được cảnh một phàm nhân lại cự tuyệt lời mời của trưởng lão Cuồng tông. Cự tuyệt vô cùng là quả quyết, vô cùng là dứt khoát. Tên này không phải là có bị ngu đấy chứ? Tuy Cuồng tông đã suy thoái, thế nhưng dù gì cũng nằm trong danh sách thập đại tông môn, bao nhiêu người muốn đi vào, hắn thế nào lại trực tiếp từ chối? Tả Tử Âu cười nói. Tiểu gia hỏa, ta sẽ dẫn người rời khỏi cái nơi này, tiến vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương cau mày. Được được, chờ ta giải quyết hết đám dùng nhằm quái vật này đã, rồi lại tính. Tả Tử Âu có chút sụp đổ. Tên này có thể cuồng, thế nhưng sao bức thiết lại muốn đi chịu chết như vậy? Soạt, Tả Tử Âu thu hồi lại cường đại khí tràng của mình, hai tay ôm ngực, hứng thú nói. Tốt lắm, tiểu gia hỏa, ta nhìn xem, người cứ động thủ đi. Để cho hắn nếm một chút đau khổ, sau đó thì mình xuất thủ cứu, sẽ càng dễ dàng chiêu mộ hơn. Võ giả của tiểu thần giới cũng muốn xỉu. Khó trách trưởng lão Cuồng tông sẽ để mắt tới tên này. Người thì rất cuồng, lại còn muốn tìm đường chết. Quả nhiên là đúng khẩu vị với cái tông môn này. Mất đi khí chàng không chế, những dùng nhàm cự ma kia một lần nữa bò tới, cũng dần dần ngưng tụ hóa thành hình thái dùng nham to lớn. Nhiệt độ nóng rực khiến cho xung quanh đỏ bừng. Vân Phi Sương đứng ở bên trong vẫn bình yên vô sự, trên mặt còn mang theo ý mỉm cười. Tên này... Đế Hoàng Đồ đứng ở xa cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Đối mặt với 10 đầu hùng thú vũ thần còn có thể bình tĩnh như vậy. Hắn tự hỏi mình có làm được hay không. Võ giả của tiểu thần giới thì lại xem thường không thôi. Cái tên này thật làm ra vẻ. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phóng tới một bước, hai tay mở ra, cười tà mị nói. Lấy lửa khắc lửa thì mới là thú vị. Đột nhiên, quanh người của hắn bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng cuộn, mắt thường không cách nào có thể dò xét, đang điên cuồng tuôn về hướng 10 đầu dung nham cự ma, để cho chúng nó trong nháy mắt bị trói buộc, không thể nào động đậy mảy may. Tà Thư Âu cả kinh hô lên. Linh hồn khí tràng này thật là mạnh. Dưới vạn chúng chú mục của phàm giới phỉ diện cùng với tiểu thần giới, Vân Phỉ Sương xuất hiện trước mặt một con dung nham cự ma đầu tiên, quyền đầu ngưng tụ địa hòa ngang nhiên đập tới. Một quyền này vung qua, hung thú do dung nham tạo thành vỡ nát ngay tại chỗ, dung nham phun đầy trời. Trời đất, võ giả của tiểu thần giới muốn chừng lòi cả con mắt ra ngoài. Vào lúc này, Vân Phỉ Sương lại xuất hiện ở trước một con dung nham cự ma thứ hai, đồng dạng cũng tung ra một quyền bá đạo, đánh cho nó triệt để vỡ nát, vô cùng là đơn giản. Bên trong màn sáng truyền tới từng tiếng bạo hưởng, mà mười đầu dung nham cự ma trong vòng phải hơi thở thôi liền đã bị Vân Phỉ Sương đánh nổ. Mười quyền diệt mười đầu bát phẩm dung nham cự ma. Một khắc này, dù tiểu thần giới hay rất nhiều những vị diện phàm nhân đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trong ánh mắt của rất nhiều võ giả hiện ra vẻ chấn kinh, rất nhiều trưởng lão của những tổng môn cũng là há to miệng. Vân Phỉ Sương vẫn động thủ, hắn lấy 10 quyền diệt 10 đầu hung thú có thể so với vũ thần, chứng minh thực lực của mình. Một khắc này, phàm là những võ giả quan sát màn sáng đều là trừng to hai mắt. Một võ giả của Tam Đăng Phỉ Diện tung ra một quyền, hạ một hung thú vũ thần sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hình tượng này, bọn họ thật sự sẽ không có tin. Trời đất, một Hạ Đăng Phỉ Diện lại có thiên tài mạnh đến như vậy. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến vũ thần tầng 3? Những bát phần hung thú kia thật giống như là bị một loại lực lượng nào đó trói buộc, hoàn toàn là không thể nào có thể động đậy. Chẳng lẽ trưởng lão của Cuồng Tông kia phóng thích ra khí chàng, giúp cho hắn áp chế, từ đó khiến cho dung nham cự ma bị nhược hóa? Rất có thể như vậy. Võ giả của tiểu thần giới cũng là vô cùng đồng ý với cái suy đoán này. Bọn họ thực ra đang trốn tránh, không muốn tiếp nhận sự việc một vị diện rác rưởi lại xuất hiện một cường giả trâu bò như vậy. Phải biết rằng rất nhiều hậu bối thiên tài nhất lưu của tiểu thần giới chứ hẳn có thể làm được. Tiểu tử này là người chứng kiến, mặt già của Tả Tư Âu lộ ra vẻ chấn kinh. Chỉ có hắn mới hiểu, đám hung thú có thể so với vũ thần kia sở dĩ không thể nào động đậy là vì bị linh hồn khí tràng cường đại áp chế. Mà cỗ linh hồn lực kia chỉ ít là cũng phải đạt tới từng thứ vũ thần đại viên mãn. Nói đùa gì vậy, linh hồn lực của một phàm nhân lại có thể mạnh tới mức này sao? Tả Tư Âu cười rộ lên, cười rất điên cuồng. Vốn chỉ nghĩ rằng một gia hỏa rất ngông cuồng muốn tìm đường chết, không ngờ hắn lại nắm giữ linh hồn lực mạnh đến như vậy, không thể nào nghi ngờ chính là một viên ngọc thô phẩm chất cực kỳ tốt. Trong ánh mắt của trưởng lão cửu đại tông môn còn lại nhìn về phía Vân Phỉ Sương tản ra ánh sáng nóng rực. Đám người không có mặt ở hiện trường, bọn họ cũng không có biết Vân Phỉ Sương dùng cái thủ đoạn gì để mà giải quyết được hết 10 đầu bát phẩm hung thú. Thế nhưng có thể khẳng định, dựa vào chính mình chứ không có phải nhờ vào Tả Tư Âu. Thực lực, đây mới là thực lực. Hai trưởng lão của Linh Tiêu Phái lúc này cũng biến mất, tiến vào khu vực núi lửa. Thiên tại cường đại tới bước này, bọn họ nhất định phải đoạt trước một bước, chiều vào làm môn hạ, không thể nào tiện nghi cho Cuồng Tông được. Hành động của Linh Tiêu Phái để cho những tông môn khác cũng không có kịp chờ đợi mà xông vào. Bọn họ ngay từ đầu đã cực kỳ là xem trọng Đế Hoàng Đồ, thế nhưng biểu hiện vừa rồi của Vân Phỉ Sương càng đáng lôi kéo hơn. Có thể nói, Vân Phỉ Sương bộc lộ ra thực lực để cho rất nhiều những trưởng lão phải cải biến thái độ xem thường của mình. Đây chính là hiện thực của thế giới lấy võ vi tôn. Có một người không đi, đó chính là trưởng lão của Liệt Diễm Tông. Sắc mặt của lão hiện giờ vô cùng là khó coi, dù sao từ đầu đến cuối đều không có nhìn Vân Phỉ Sương vào trong mắt, còn mở miệng ra mắng là rác rưởi phế vật. Hiện tại thì tốt rồi. Vân Phỉ Sương biểu hiện ra để cho mọi người phải động dung, tấm mặt mò của lão cũng là bị tát cho đau rát. Vân Phỉ Sương này đúng thật là trâu bò. Yến Lâm Phong cũng là sợ hãi than thở. Một quyền lại có thể diệt một con hung thú vũ thần, thực lực ít nhất cũng là phải đạt đến vũ thần tầng 6 trở lên. Yến Sơn Tuyết trầm mặc, nội tâm của nàng cũng hiện ra sóng to gió lớn. Mặc dù biết Vân Phi Dương này rất mạnh, thế nhưng sẽ không nghĩ tới chỉ mấy năm ngắn ngủi thôi, trưởng thành đến cái cấp độ có thể diệt hung thủ phủ thần, giống như là lấy đồ trong túi vậy. Yến Lâm Phong thở dài. Ai, đáng tiếc, Yến gia chúng ta vẫn là kém một đoạn nếu như so với thập đại tông môn. Nếu không thì cũng muốn đi tranh giành thiên tài cái dạng này một phen. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết thì bình tĩnh hơn, lại cười nói. Con muốn gia nhập vào Linh Tiêu Phái. Yến Lâm Phong ngạc nhiên, hỏi. Tại sao? Yến Sơn Tuyết nhìn về phía màn sáng, nở nụ cười xinh đẹp. Yến gia chúng ta cần một con rể có tiềm lực vô hạn như vậy. Cái gì? Con rể? Yến Lâm Phong khẽ giật mình, chợt cười. Ha ha ha, Tuyết Nhi, con đã nhìn trúng tiểu tử này. Phụ thân, khi lịch luyện tại Vạn Thế Đại Lục, con đã muốn lôi kéo người này rồi. Đáng tiếc là không có cơ hội. Yến Lâm Phong cười. Một cái tiểu tử phàm giới có thể đạt được thực lực tới cỡ này, cũng là xứng với nữ nhi của ta. Bất quá. Hắn chần chờ. Còn xác định tiểu tử này sẽ được gia nhập vào Linh Tiêu Phái hay sao? Sẽ. Yến Sơn Tuyết kiên định đáp. Nàng biết bọn người Lâm Chỉ Khê ở trong Linh Tiêu Phái, tên này khẳng định là sẽ đi tìm các nàng. Vân Phi Dương biểu hiện cường thế đã chấn kinh tiểu thần giới, cũng chấn kinh thiên tài của phàm giới đang ở trong khu vực núi lửa. Tên này quá mạnh rồi, một quyền diệt một con hung thú vũ thần cấp, hắn đến cùng là tu luyện thế nào vậy? Ai, cũng may là vòng thứ nhất không có bị phân tới cùng tổ với người này, nếu không thì đã sớm xong đời. Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn. Vân Phi Dương, Đế Hoàng Đồ nắm chặt quyền, nói thầm. Không nghĩ tới phàm giới lại có loại thiên tài mạnh đến như vậy. Soạt, đột nhiên hai vị trưởng lão của Linh Tiêu Phái hiện ra, bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, ném ra ngoài cành ô liu. Này, người trẻ tuổi, người có bằng lòng đi đến Linh Tiêu Phái của chúng ta không? Lâm Chỉ Khê phá lương âm mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, Vân Phi Dương biểu hiện đã đánh động đến hai trưởng lão. Chỉ cần hắn đồng ý, thì sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy được hắn. Thế nhưng vào lúc này, lại có càng nhiều tông môn trưởng lão hơn xuất hiện. Bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, đều nhào nhào lôi kéo. Mẹ kiếp! Tả Tử Âu phẫn nộ không thôi, lao xuống quát. Này! Đám người các người không có biết xấu hổ hay không? Vừa rồi, từng người các người đều là ghét bỏ hắn ta. Hiện tại lại định chạy tới cướp người sao? Tất cả trưởng lão đều đỏ mặt, mà cũng chỉ là mắc cỡ đỏ mặt. Nếu có thể chiêu được một tên thiên tài đăng giá để mà bồi dưỡng phi tông môn, thì xấu hổ một chút cũng không đáng kể gì. Cô út, cô đế cho ta. Tả Tư Âu xông tới, cả giận quát. Ta đã nói, hắn chính là người cuồng tông ta nhìn chúng. Người nào dám tranh đoạt, đừng có trách ta không có nể tình. Ha ha, Tả trưởng lão. Trưởng lão của Linh Tiêu Phái cười lạnh. Muốn nói nhìn chúng thì vẫn là Linh Tiêu Phái chúng ta nhắm đến trước tiên. Không sai, hai trưởng lão Linh Tiêu Phái chính là những người đầu tiên biểu đạt việc muốn có Vân Phi Dương. Vậy cũng không được. Trưởng lão của Lưu Vân Cốc cất lời. Nếu như ai nhìn chúng trước là của người đó, chẳng lẽ nói ta nhìn chúng hết mấy tên võ giả này, chẳng lẽ Lưu Vân Cốc ta đều có thể được mang đi sao? Đúng như vậy. Tất cả những trưởng lão khác nhao nhao hưởng ứng. Thái độ của bọn họ vô cùng rõ ràng, không thể nào bỏ qua thiên tài phàm giới cái dạng này được, làm sao cũng phải dành một chuyến. Đều là những trưởng lão của các đại tông môn, chỉ vì một phần phí xương mà tranh chấp cãi nhau, y chang như là mấy bà thím bán hàng ngoài chợ, khiến cho những võ giả của tiểu thần giới cũng là nhao nhao sụp đổ. Lại nói, nhiều đại lục thế lực khí thế ngất trời tới cướp người, thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm khi mà tất cả những trưởng lão còn đang tranh chấp không thôi, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Ai, ta có thể tự mình tới làm chủ hay không? Sau khi trải qua trận chiến, hắn đã hiểu là môn khảo nghiệm vì để chiêu mộ thiên tài do các thế lực ở trên tiểu thần giới. Đúng, đúng như vậy. Một trưởng lão nói, các người chẳng lẽ đã quên rồi, quy tắc lần này mở long môn, đó là võ giả thông qua khảo nghiệm có thể tự mình tới lựa chọn tông môn. Đúng, đúng như vậy, cứ để tên này tới chọn đi. Tạ Tư Âu tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể nào cưỡng ép mang Vân Phi Dương đi, chỉ có thể nói, tiểu tử, đến tông môn ta đi, tuyệt đối là sẽ không có bạc đãi người đâu. Trưởng lão Linh Tiêu Phái nói, Linh Tiêu Phái chúng ta chính là đại thế lực số 1 số 2 ở trên tiểu thần giới. Tới đây thôi, người có thể nhanh chóng trở thành cường giả đứng đầu. Những trưởng lão khác cũng lần lượt giới thiệu về tông môn mình. Nói chung, vì để lung lạc Vân Phi Dương, tất cả bọn họ đều thổi tông môn của mình lên tận trời. Vân Phi Dương nghe từng người giảng giải, sau một hồi trầm tư thì nhìn về phía Tạ Tư Âu. Qua một hồi suy nghĩ, Vân Phi Dương cũng đoán được, nếu như mình không bạo phát thực lực, đám cường giả tiểu thần giới trước mặt chắc sẽ không có để mắt tới mình. Nhưng cái Tạ Tư Âu này cũng không tệ. Thời điểm mình muốn ra tay, sợ rằng mình sẽ chết ở dưới tay của đám quái vật dung nham hiện thân ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ điểm này thôi cũng đủ để nhìn hắn rất thưởng thức mình, cũng cân nhắc an toàn cho chính mình. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương có hào cảm đối với vị trưởng lão cuồng tông. Nếu như phải lựa chọn một tông môn mới có thể tiến vào tiểu thần giới, vậy hắn sẽ lựa chọn cuồng tông. Xong, Lương Âm nắm chặt thổ lô rượu bối rối. Tên này không có chọn cuồng tông đấy chứ? Lâm Chỉ Khê cũng lo lắng, nhưng không thể nào phủ nhận tông môn như cuồng tông vô cùng là thích hợp với Vân Phi Dương, chỉ ít là có thể thưởng thức sự cổ ngạo của hắn. Trương Thành Ngọc còn âm thầm cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, người tốt nhất là chọn Linh Tiêu Phái. Vân Phi Dương biểu hiện khiến cho hắn vô cùng giật mình, thế nhưng cũng chỉ là giật mình thôi. Hắn và võ giả tiểu thần giới đều có chung suy nghĩ. Tên kia có thể làm thịt 10 đầu bát phẩm hung thú là do Tà Tư Âu trợ giúp trong bóng tối. Trương Thành Ngọc vẫn rất hy vọng Vân Phi Dương có thể lựa chọn Linh Tiêu Phái. Như thế thì mình có thể cho hắn ăn no hành, để mà chứng minh cho Lương Âm thấy đối phương chỉ là một phàm nhân rác rưởi. Vân Phi Dương cũng không có biết bọn người Lâm Chỉ Khê ở Linh Tiêu Tông, cho nên hắn nhìn về phía Tà Tư Âu, hỏi: có thể mang theo 5 tên huynh đệ của ta không? Trái tim nhỏ của đám trưởng lão các tông môn đang chờ mong câu trả lời nhất thời nguội lạnh. Tên này muốn chọn cuồng tông. Sớm biết như vậy thì đã xông vào ngay thời điểm mà hắn xuất thủ để mà chiếm hào cảm. Ha ha, có thể chứ. Tạ Tư Âu vội nói, cuồng tông chúng ta còn rất nhiều phòng trống, đừng nói là 5 người, cho dù 500 người cũng không thành vấn đề gì. Một tên trưởng lão lúc này lên tiếng trầm trọng. Ấy, đúng như vậy, một cái tông môn tính cả trưởng môn cũng chỉ mới có 5 người, không nhiều phòng trống thì mới là lạ. 5 người sao? Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Tạ Tư Âu trừng tên trưởng lão vừa mới lên tiếng kia một cái, liền phản bác. Tiểu tử, tuy rằng cuồng tông của chúng ta ít người, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, không có ai dám trêu chọc. Lời này không hòa, đừng nhìn cuồng tông chỉ có 5 người, thế nhưng thế lực khác cũng không dám trêu chọc, bởi vì họ là một đám người điền. Vân Phi Dương hắn cũng không có thèm để ý nhân số, hắn cần tìm chính là nơi sống yên ổn, sau đó sẽ đi tìm các nàng Lâm Chỉ Khê. À, đúng rồi. Vân Phi Dương chợt nhớ tới lời mà chấp pháp tháp chủ căn dặn trước khi mà đến, liền dò hỏi. Người nào trong số các người biết Trầm Tiểu Vũ? Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão nhất thời sững sờ tại chỗ. Võ giả tiểu thần giới cũng là trợn tròn mắt. Xong, Lương Âm vỗ trán. Tên này chưa chi là đã muốn ăn hành rồi. Soạt, đột nhiên, Tạ Tư Âu cùng với tất cả trưởng lão đều lùi nhanh, bảo trì khoảng cách hơn 10 trượng với Vân Phi Dương. Trong ánh mắt lóe ra vẻ đồng tình. Sao vậy? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thế nhưng vào lúc này, từ trên không truyền đến cương phong lạnh lùng, trong lòng của hắn dâng lên một tia không ổn. Vân Phi Dương. Trầm Tiểu Vũ lúc này từ bên trên trời giáng xuống, cuồng phong thổi loạn tóc xanh, hiện lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đang phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, mãnh hổ thực chất hóa hiện ra. Không tốt, Vân Phi Sương kinh hãi. Hắn đang muốn chạy trốn, thế nhưng nữ hài đột nhiên xuất hiện kìa, có cảnh giới quá cao, phóng thích ra uy áp khiến cho hắn không thể nào động đậy. Trời đất, tiểu nữ hài điền này là từ đâu mà đến? Ta đắc tội với nàng sao? Đắc tội? Người dám gọi tên của nàng? Trầm Tiểu Vũ tựa giống như nổi điên, cự đại hổ thú gầm vang lao xuống, trực tiếp liền đè trên thân Vân Phi Sương. Khắp nơi cũng vì đó mà run rẩy, bụi đất tung bay khắp nơi. Vân Phi Sương bị đánh lõm vào trong cái hố sâu, miệng sùi bọt mép, run rẩy. Điên, đúng là người điên. Khóe miệng của tất cả những trưởng lão co giật. Tiểu tử, người đến thỏa mãn. Hồ tên của nàng mà còn có thể sống. Lại nói, tiểu gia hỏa phàm giới này cũng thật là ưu tú. Đối mặt với bạo tẩu của tiểu ác mà, vậy mà không có ngất đi. Soạt, Trầm Tiểu Vũ lại xông tới, bộ tay tùm lấy Vân Phi Sương, nghiến răng nghiến lợi và nói. Nhớ kỹ, không có được hô tên của ta. Mẹ nó, nguyên lai nàng chính là Trầm Tiểu Vũ. Ta vẫn là nên giả chết thì hơn. Vân Phi Sương nhắm mắt, giả dạng hôn mê, còn phải tính toán muốn tìm nàng thuyết pháp trước khi mà tiến vào tiểu thần giới đã tiêu tan theo mây gió. Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi nhất định là phải đến Linh Tiêu Phái. Vân Phi Dương vẫn giả chết. Còn về nguyên nhân, những người bị ta mang đến cách đây 5 năm chính là đang ở Linh Tiêu Phái. Trầm Tiểu Vũ thản nhiên nói tiếp. Soạt, Vân Phi Dương mở mắt ra, nhìn qua nói với trưởng lão của Linh Tiêu Phái, ta chọn Linh Tiêu Phái. Lương Âm thở dài một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng may Trầm Tiểu Vũ xuất hiện, không phải như vậy thì tên này khẳng định là sẽ chọn Cuồng Tông. Thế này mới đúng. Trầm Tiểu Vũ vứt Vân Phi Sương qua một bên, vỗ vỗ tay, rực rỡ cười rộ lên, khác xa với hình ảnh hùng hãn vừa rồi. Vân Phi Sương phẫn nộ trong lòng. Ây, nữ hài điên, cô cứ chờ đó cho ta, đợi lão tử mạnh mẽ, nhất định là sẽ hùng hăng ngược cô một trận. Trầm Tiểu Vũ xuất hiện, tuy ngược Vân Đại Thiên Thần một thôi, thế nhưng mà để choán làm ra lựa chọn. Tả Tư Âu lại sụp đổ, hắn hét lớn. Tiểu tử, ngươi không thể nào thay đổi. Thật có lỗi, Vân Phi Sương đáp lời. Nữ nhân của ta ở Linh Tiêu Phái, cho nên ta không thể nào cùng ngài đi đến Cuồng Tông được. Lời hắn nói để cho Lương Âm đỏ mặt. Trương Thanh Ngọc thấy thế cũng nổi trận lôi đình, tâm lý phẫn nộ thầm nói. Tiểu tử, người cứ tới đây, ta sẽ để cho người đau đến không muốn sống. Tốt thôi, Tả Tử Âu cũng không miễn cưỡng, hắn nói. Tiểu tử, tính cách của người rất thích hợp với Cuồng Tông ta. Nếu như lăn lộn không có nổi ở trong Linh Tiêu Phái, Cuồng Tông ta tùy thời hoan nghênh người. Nói xong thì quay người rời đi. Con mẹ nó chứ, trên đỉnh của một ngọn núi vô danh, Cuồng Tông tông chủ Cuồng Ngạo Thiên thấy Tả Tử Âu rời đi thì chửi ầm lên, phẫn nộ ra quyền, mắng tỏ. Sao lại từ bỏ chứ? Sân cốc phía trước mặt nhất thời vỡ nát. Tổng chủ, chúng ta còn đang tu luyện ở phía bên dưới mà. Trong sân cốc vỡ nát, ba tên Cuồng Tông đệ tử leo ra, từng tên đều là chật vật không chịu nổi mà ngã trên đất. Tu luyện cái rắm. Cuồng Ngạo Thiên cả giận quát. Đi với ta tới Linh Tiêu Phái. Đến đó làm gì vậy? Cướp người. Ba tên này nhất thời cảm thấy hưng phấn, trong con người lóe ra ánh sáng muốn tìm đường chết. Nhìn Tả Tử Âu biến mất, Vân Phi Sương đang chát mà cười một tiếng. Nói thật thì hắn khá thích lão giả này, nhưng bọn người Lâm Chí Khê đang ở trong Linh Tiêu Phái, mình cũng không có lựa chọn nào khác. Đi thôi. Một trưởng lão của Linh Tiêu Phái cười. Hiện tại, hắn và người trưởng lão còn lại thoải mái không thôi. Dù sao, cũng chọn được một thiên tài rất có giá trị bồi dưỡng, cùng với 5 người cũng rất không tệ. Bọn người Phần Phì Sường được trưởng lão của Linh Tiêu Phái mang đi. Các trưởng lão thông môn khác chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tuy bỏ lỡ tên thiên tài này, thế nhưng còn sót lại một đám thiên tài không tệ. Sau đó, rất nhiều trưởng lão bắt đầu lựa chọn. Ưu tiên hàng đầu khẳng định chính là Đế Hoàng Đồ. Cuối cùng, qua nửa canh giờ, Đế Hoàng Đồ và thủ hạ của hắn lựa chọn Lưu Vân Cốc. Các thiên tài khác cũng có kết cục của mỗi người. Lần Long Môn chiêu mộ thiên tài này, ngoại trừ trưởng lão Cuồng Tông mất hứng mà về, thì 9 tông môn còn lại đều có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Linh Tiêu Phái. Thực không nghĩ tới tên kia lại mạnh đến như vậy, miểu sát thùng thú vũ thần cấp dễ như trở bàn tay. Thật đáng sợ, nếu như tên này tu luyện thêm mấy năm nữa, chẳng lẽ có thể sánh ngang cùng với những thiên tài đứng đầu sao? Theo như ta thấy, tên kia khẳng định ta dựa vào Tả Từ Âu, muốn sánh ngang với thiên tài đứng đầu, vậy tuyệt đối không thể. Lòng môn khảo nghiệm cũng đã kết thúc, phản thế đại lục trở thành một đại hắc mã. Mà cái tên Vân Phi Dương thì càng là vang vọng tiểu thần giới. Một quyền một con, 10 quyền miểu sát 10 con hung thú vũ thần cấp. Cái này khiến cho rất nhiều võ giả phải sợ hãi thán phục. Đương nhiên, rất nhiều thiên tài tiểu thần giới đều có thể làm được điểm này. Nó cũng không có phải là đại sự gì đặc biệt. Quan trọng ở chỗ, tên kia là phàm nhân đến từ vị diện cấp thấp. Làm được điểm này, thực khó mà tin. Chắc do biểu hiện quá đột xuất, cho nên đã kích thật sâu đối với những võ giả trẻ, tự xưng là thiên tài của tiểu thần giới. Bọn họ càng có khuynh hướng suy nghĩ đến chuyện Tạ Tư Âu đã ngầm ra tay trợ giúp Vân Phi Dương. Nhưng cửu đại tông môn tranh nhau lôi kéo, dùng hiện thực này hung hăng mà đánh mắt bọn họ. Dù sao, không có thực lực, há lại sẽ được coi trọng. Chẳng lẽ những trưởng lão kia đều mù sao? Dù nói thế nào, võ giả tiểu thần giới có người trốn tránh, có người thì không thể nào không thừa nhận. Võ giả từ phàm giới có rất nhiều người xuất sắc. Đương nhiên, loại sợ hãi thán phục này không tiếp tục quá lâu. Đối với bọn hắn, những thiên tài phàm giới này mặc dù không tệ, thế nhưng tiểu thần giới xưa này cũng không thiếu thiên tài. Chỉ có sống sót, không có ngừng mạnh lên thì mới có thể nở rộ tài năng xuất chúng. Không thấy có bao nhiêu thiên tài lóa mắt hoành không xuất thế, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi sao? Bọn người Phân Phì Dương được hai vị trưởng lão của Linh Tiêu Phái dẫn đường đi ngang qua Lưu Quang trận pháp, xuất hiện trên một đồng cỏ khoáng đạt. Linh khí ở đây thật là nồng nặc. Làm một kích một thời thật sâu, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Bọn họ trong nhẹ mắt liền phán định rằng cường độ linh khí ở tiểu thần giới này còn muốn mạnh hơn Phi Dương Đại Lục gấp mấy chục lần. Còn mẹ nó, không có hổ là tiểu thần giới. Tu luyện ở đây, dù một phàm nhân rác rưởi nhất, cũng có thể tùy tiện trong vòng mấy năm ngắn ngủi thôi, mà đột phá đến Vũ Tông, Vũ Vương. Vị diện này, vậy mà có thể ngừng tụ ra thuần nguyên khí. Vân Phi Dương nói thầm, theo lý giải của hắn về thuộc tính tu luyện của võ giả, nó chia thành linh khí, thuần linh khí, thuần nguyên khí cùng với thần lực là mạnh nhất. Phàm giới, vị diện cao dài nhất cũng chỉ có cấp bậc thuần linh khí, thăng hoa đến nguyên khí tuyệt đối là không thể. Như Phi Dương Đại Lục, mặc dù được các trí cường thuộc tính của thần giới ẩn dục cũng chỉ đạt tới cấp bậc thuần linh khí đỉnh phong, cũng không có cách nào có thể đột phá, trừ khi hoàn toàn thay đổi cấu tạo của bốn nguyên thế giới mới có thể một lần nữa thăng hoa. Đây chính là một đại công trình. Với cảnh giới cùng với thực lực trước mắt của Vân Phi Dương thì khó mà có thể làm được. Như vậy, Phi Dương Đại Lục so với thuần nguyên khí của tiểu thần giới ở vào thế hạ phong tuyệt đối, đã không cần thiết phải tiến vào bên trong tu luyện. Nhiều làm tình toán nó giống như là một không gian chữ vật, có thể gia tốc thời gian. Hai trưởng lão cũng nói không nhiều. Từ khi ra ngoài, đã dẫn bọn họ lên đường tiến về Linh Tiêu Phái. Bất quá, trên đường đi thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuộc tính trong tiểu thần giới này rất mạnh, cho nên trọng lực cũng rất cao. Phàm nhân khi mà lần đầu tiên tiến vào, khẳng định là sẽ rất khó thích ứng, bước đi khó khăn. Hết lần này tới lần khác, những võ giả phàm giới theo phía sau lưng mình đi tới mấy chục dặm rồi. Tuy rằng trán xuất hiện một chút mồ hôi, thế nhưng hơi thở không gấp. Những năm này, tu luyện ở bên trong Phi Dương Đại Lục, bọn họ vẫn một mực tiếp nhận trọng lực áp bách cao hơn so với tu vi tự thân. Đi vào tiểu thần giới, tự nhiên là có thể thích ứng. Bất quá, bởi vì trọng lực, sáu người Vân Phi Dương cũng không thể nào tự do ngao du ở trên thiên khung. Nhất định là phải đạt tới cảnh giới cao hơn thì mới có thể làm được. Sinh linh tiểu thần giới được thai nghén sinh ra ở thế giới này không có bị trọng lực ảnh hưởng, nhưng thể chất và tư chất cao hơn so với người bình thường ở phàm giới rất nhiều. Mọi người lại tiếp tục lên đường, cho đến khi đi được hơn nửa ngày, bọn người là Mục và Vân Lịch rốt cuộc thì cũng là chống đỡ không nổi, hai chân bùn rùn. Bọn họ đã đạt đến cực hạn rồi, muốn thích ứng với cường độ của vị diện cao cấp này thì phải cần có một khoảng thời gian. Hai trưởng lão cũng dừng lại, vui mừng mà nhìn về phía mấy người. Mới tới tiểu thần giới, một thời đi hơn nửa ngày, sức chịu đựng và thể chất là vô cùng ưu tú. Thế nhưng vào lúc này, hai người nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi ở trên thạch đầu, mặt không đổi sắc, đang thưởng thức cảnh vật ở xung quanh. Tiểu tử này thế nào lại không mệt? Vân Phi Dương hắn không mệt, bởi vì trong khoảng thời gian cực ngắn thì hắn đã thích ứng với hệ thống trọng lực tại đây. Hiện tại, nếu hắn không phải chiếu cố cho bọn người La Mục, thì sẽ hồi thúc nhanh chân tiến về Linh Tiêu Phái để mà gặp mặt nữ nhân của mình rồi. Hai trưởng lão nhìn nhau, vô cùng hài lòng gật đầu. Có thực lực, chịu đựng, thiên tài cái dạng này, phải bồi dưỡng cho tốt, tương lai chắc có thể trở thành chân truyền đệ tử. Lựa chọn đi bộ chính là để khảo nghiệm thể chất cùng với sức chịu đựng của đám Vân Phi Dương. Hai trưởng lão đã hài lòng thì nhào nhào bay lên, mang theo sáu người đi đến Linh Tiêu Phái. Ước chừng khoảng mấy canh giờ thì một tòa sơn mạch liên miên bất tận xuất hiện trong tầm mắt của Vân Phi Dương. Đây chính là Linh Tiêu Sơn. Nó được tạo thành từ 9 sơn phong, lại xưng là Cửu Tầng Thiên Sơn. Mỗi sơn phong đều có danh tự, phân biệt là Xích Tiêu, Bích Tiêu, Thanh Tiêu, Huyền Tiêu, Giáng Tiêu, Linh Tiêu, Tử Tiêu, Luyện Tiêu và Tấn Tiêu. 5.000 năm trước, đệ nhất cường giả Linh Tiêu Tử đến đây, thấy tại đây tiên khí lượn lờ, phong thủy tốt, cho nên liền khai tông lập phái, sáng tạo Linh Tiêu Phái. Mấy nghìn năm lớn mạnh, trở thành thế lực số 1 số 2 của tiểu thần giới. Trưởng môn Linh Tiêu Phái tọa trấn Xích Tiêu chủ phòng, bát đại thủ tọa trưởng lão tọa trấn các phòng khác. Môn hạ mấy vạn đệ tử thì được phân vào 9 phòng. Quả thực đúng là tiên cảnh. La Mục đang được những trưởng lão kéo theo, bên ngoài nhìn thấy 9 tòa sơn phòng lập ở giữa thiên địa xa xa, xung quanh lại có tiên vụ lượn lờ, không có khống chế được mà liền tán thưởng. Ba người Long Trần Vũ cũng là khiếp sợ không thôi. Ha ha, mấy cái tên nhà quê. Vân Lịch thì lạnh lùng khinh bỉ. Tuy Linh Tiêu Sơn này rất tráng lệ, thế nhưng so với non sông tươi đẹp của thần giới thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Soạt, ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, sáu người Vân Phi Dương đã đứng ở trước sơn môn của Linh Tiêu Phái. Trưởng lão, những đệ tử thủ sơn cung kính hành lễ, đồng thời nhìn về phía bọn người Vân Phi Dương, trong ánh mắt có tia mỉm cười. Trong lòng môn khảo nghiệm, tận mắt bọn họ cũng quan sát màn sáng, tự nhiên biết sáu người đều là thiên tài mà trưởng lão đã chọn. Đến rồi, bọn họ đã đến rồi. Lúc này, đệ tử trên 9 phòng tụ tập lại cùng một chỗ, phóng thích ra nguyên khí bao phủ cả 6 người, nhao nhao nghị luận. Trừ Vân Phi Dương, thực lực của 5 người còn lại đều là vào nửa bước vũ thần. Long môn khảo nghiệm là sáng tạo cho phàm nhân, người nhìn bọn họ có bao nhiêu châu bò. Vậy cũng đúng. Cả đám đệ tử thoải mái. Sau khi đám Vân Phi Dương đứng vững, thì tống trưởng lão chỉ vào phiến đá thầm đến chủ phòng. Đây chính là Cửu Tiêu Thể, 33.720 bậc. Các người nhất định là phải leo lên thì mới có thể trở thành đệ tử của Linh Tiêu Phái chúng ta. Không có bò lên nổi thì sao? Vân Phi Dương hỏi. Tống trưởng lão đáp. Nếu như không có bò lên nổi thì không có tư cách tiến vào Linh Tiêu Phái. Vân Phi Dương cười. Được rồi, vậy bắt đầu đi. Hắn nói xong thì bước lên đầu tiên, đồng thời cũng không có quên dò xét sơn phong xa xa. Đáng tiếc ở đây, tỏa linh niệm rất gian nan, hắn không cách nào có thể tìm được bọn người Lâm Chỉ Khê. Những phàm nhân này vừa mới đến tiểu thần giới, khẳng định là sẽ khó khăn thích ứng với trọng lực. Trên cầu thang cũng ẩn chứa trọng lực trận, theo như ta thấy, chỉ là cần phải đến vài ngày thì mới có thể lên. Nếu họ không có bò lên nổi thì mới là có trò vui để xem. Rất nhiều tên đệ tử lúc này cười rộ lên. Muốn trở thành đệ tử của Linh Tiêu Phái thì nhất định là phải leo lên 3 vạn bậc cửu tiêu thể. Mà trên cầu thang còn có cả trọng lực trận pháp. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu võ giả thần giới sinh trường ở cái địa phương này bị đào thải trên từng bậc thang. Bây giờ, 6 người Vân Phi Dương đi lên. Đệ tử ở trên 9 phòng cởi trên nỗi đau khổ của người khác. Nhìn bọn họ. Bọn họ có thể tưởng tượng đến cảnh những cái tên phàm nhân này sẽ quẫn bách khi mà leo lên núi như thế nào. Thế nhưng bọn họ không biết. Lúc trước, hai trưởng lão đã khảo nghiệm qua, cho nên tin tưởng những phàm nhân này có thể làm được. Quả nhiên, 6 người lấy Vân Phi Dương tới cầm đầu, leo lên cửu tiêu thể. Có thể nói là bước đi như bay. Làm một cúi người xuống đi bằng 4 chân, hai tay đặt lên trên cầu thang, chân sau thì dùng lực mà nhúng một cái, liên tục đi lên khoảng hơn 10 bậc thang. Một màn này từng xuất hiện tại vòng đầu tiên của thi đấu thiên tài vạn thế đại lục. Khác biệt là trọng lực của cửu tiêu thể càng muốn mạnh hơn. Bọn người Vân Phi Dương đi ở trên đường cũng cho người ta cảm giác giống như là dẫm trên đất bằng vậy. Nhanh tới như vậy, năm đó ta lấy cảnh giới nửa bước vũ thần bước vào cửu tiêu thể, chỉ leo lên mấy trăm bậc thôi thì đã mệt mỏi đến mức không chịu được. Những đệ tử của Linh Tiêu Phái cũng là nhào nhào trợn mắt há mồm. Một khắc này, bọn họ nhìn thấy không có phải là 6 người, mà là 6 quái vật không biết mệt mỏi. Trên đỉnh núi chủ phong, đứng đó 8 lão giả, tiên phong đạo cốt. Quanh thân phát ra khí thế mênh mông, mà những người này chính là thủ tọa trưởng lão. Linh Tiêu Phái từ trưởng môn quản lý chủ phong Xích Tiêu, các phòng phía dưới thì được các thủ tọa trưởng lão tới trưởng quản. Hai vị tiến về Long Môn chỉ là những trưởng lão phổ thông. Ha ha ha, không tệ không tệ. Thủ tọa trưởng lão Thành Tiêu Phong hài lòng lên tiếng. 6 người này không có nhìn thiên địa trọng lực và trận pháp, thể chất cũng kiên quyết là rất tốt. Nói đúng lắm, Huyền Tiêu. Huyền Tiêu Phong ta muốn cả 6 người này. Đánh giấm. Tình khí của thủ tọa trưởng lão Linh Tiêu Phong có chút táo bạo, hắn nói. Đệ tử của người nhiều đến nỗi chứ không hết. Thế nào lại còn muốn cả 6 người? Đúng như vậy, lần này là đến phiền Giáng Tiêu Phong chúng ta. Thủ tọa trưởng lão của Giáng Tiêu Phong cất lời. Một nữ tử vẫn còn phong phận thản nhiên nói. Các nàng Lâm Chỉ Khê năm đó bị đưa tới, các người từng người đều ghét bỏ. Kết quả toàn là ném đến từ Tiêu Phong ta. Lần này cũng quăng đi ra đi. Nữ nhân này vừa mở miệng, trưởng lão Thất Phong còn lại nhất thời đau răng. 5 năm trước, các nàng Lâm Chỉ Khê được Tầm Chiêm Diệm Vũ đưa tới, cũng thông qua khảo nghiệm cửu tiêu thể. Mấy thủ tọa trưởng lão thấy cảnh giới của bọn họ mới tới hoàng cấp, lại là nữ hài, cho nên đề nghị ném cho Từ Tiêu Phong, nữ đệ tử chiếm đa số. Kết quả, 4 cô gái này ngắn ngủi 5 năm nên từ hoàng cấp đột phá tới vũ thần, để cho từng thủ tọa trưởng lão khóc không ra nước mắt. Ấy, Tử Tiêu, người còn nói. Thủ tọa trưởng lão Thành Tiêu Phong khóc ròng, nói. Đến 5 người, 4 người vừa mới vào môn hộ của người để đột phá đến vũ thần. Hết lần này tới lần khác, còn một tên được đưa tới Thành Tiêu Phong ta. Đến nay vẫn còn chưa có đột phá nổi kỳ kìa. Hắn nói chính là Mộ Dung Chiến. Không được, phải đến Huyền Tiêu Phong của chúng ta. Đánh rắm, đến Linh Tiêu Phong ta mới là đúng, ai cũng đùng hòng cướp. Trong Long Môn, trưởng lão của Thập Đại Tông Môn tranh đoạt một đợt, giờ đến Linh Tiêu Phái. Cái đám thủ tọa trưởng lão cũng liền bắt đầu cướp người. Có thể thấy được rằng 6 người Vân Phi Dương là tiềm năng tới mức nào. Đừng có tranh cãi nữa. Lúc này thì một tên thủ tọa trưởng lão liền đề nghị. Hay là chúng ta tới bốc thăm đi, người nào bắt chúng thì sẽ thuộc về phòng đó. Cũng được, ta không có ý kiến. Các thủ tọa trưởng lão khác cũng đồng ý. Kết quả, cả đám lão gia hỏa tiên phong đạo cốt vây lại cùng một chỗ mà bắt đầu bố trí ra đạo cụ bốc thăm. Nói chuyện, nếu như chuyện này truyền ra, sợ rằng sẽ khiến cho bao nhiêu người phải ngoác mồm đến bằng tai. Các thủ tọa trưởng lão đang bốc thăm, đám người Vân Phi Dương đã trèo tới mấy nghìn bậc. Tốc độ tuy rằng có giảm xuống, thế nhưng thể lực vẫn rất dồi dào. Bọn họ vừa đi vừa thích ứng với thiên địa, trọng lực và trận pháp. Leo lên tới đỉnh phòng, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Rất nhiều đệ tử ở trên cửu tầng thầm bội phục. Dù sao, chính mình cũng đã từng nếm thử qua. Tuyệt đối là làm không có được một thời lên tới cột mốc giống như bọn họ. Có người bội phục thì cũng có người khinh thường. Thậm chí còn có người lộ ra tức giận khiếp người. Vân Phi Dương, hy vọng rằng ngươi bò lên tới đỉnh. Không phải vậy, ta còn thế nào ngược người trước mặt của Lương Âm sư muội. Ánh mắt của Trương Thanh Ngọc âm sầm, biết được nam nhân của Lương Âm chính là Vân Phi Dương. Tên này đang chờ mong đối thủ trở thành đệ tử của Linh Tiêu Phái. Ánh mắt của Triệu Anh Vũ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Lâm Chỉ Khê thì một mực trầm mặc, thế nhưng hắn cũng nhìn ra, bên trong thiên tài của Vạn Thế Đại Lục nhất định là có vị hôn phu của nàng. Nữ nhân đẹp đến mức không gì sánh được này, chỉ có Triệu Anh Vũ ta mới xứng. Một đám phàm phục tục tử các người thì có tư cách gì đây? Lăng sư muội. Trong đình viện, chân truyền đệ tử gọi là Niếp Hành Không cũng đang nhìn chằm chằm vào 6 người đang không có ngừng leo bậc thang, căm hận nói: trong bọn họ ai là nam nhân của muội? Lăng Sa La không có phản ứng gì. Giờ phút này, nội tâm của nàng cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì Vân Phi Dương đã đi vào Linh Tiêu Phái, muốn gặp hắn còn khó hay sao? Lương Âm đứng ở trên ngọn núi, tận mắt nhìn thấy nam nhân kia, nước mắt từ trên gương mặt rơi xuống. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra mỉm cười. Đã 5 năm rồi, một mực chỉ có thấy hắn ở trong mơ. Đột nhiên nhìn thấy hắn chân thực ngay trước mắt, khẳng định là khó mà có thể khống chế được tâm tình của mình. Lâm Chỉ Khê thì thủy chung vẫn trầm mặc, chắc do tính cách. Mặc dù nội tâm của nàng cũng rất kích động, thế nhưng vẻ mặt chỉ hiện ra một tia biến hóa vi diệu. Đỉnh núi Xích Tiêu Phong lúc này truyền đến tiếng cười to không kiêng nể. Nó xuất phát từ thủ tọa trưởng lão Tấn Tiểu Phong. Vừa rồi bốc thăm, hắn rút trúng bọn người Vân Phi Dương. Nói cách khác, 6 tên tuổi trẻ Tấn Kiệt của Vạn Thế Đại Lục sẽ trở thành đệ tử của Tấn Tiểu Phong. Ây da, thật là xui xẻo. Đám trưởng lão than thở. Cũng có người lên tiếng. Hạt giống tốt như vậy lại đưa đến Tấn Tiểu Phong. Không thể nào nghi ngờ chính là tiền đồ mất sạch. Đúng như vậy. Trưởng lão khác cũng đồng ý. Chính ngọn núi lớn của Linh Tiêu Phong, cường độ thuần nguyên khí cũng có sự khác nhau. Tốt nhất là Xích Tiêu Phong, kém nhất thì là Tấn Tiêu Phong. Qua nhiều năm, đệ tử các phòng đều có mấy nghìn. Chỉ có đệ tử của Tấn Tiêu Phong, tính luôn cả phổ thông trưởng lão, cũng chỉ vẹn vẹn 50 người. Không có cách nào, thuần nguyên khí ở đây quá kém. Đệ tử trưởng thành chậm hơn một bậc. 9 phòng thì lại thường xuyên so đấu, thành tích kém, ác tính tuần hoàn, dần dần cũng không còn đệ tử nào nguyện ý vào ở. Khó trách, khi mà rút chúng 6 người Vân Phi Dương, trưởng lão Tấn Tiểu Phong, Đường Nhược Giản lại cười khoa trương đến mức như vậy. Dù sao, nếu trưởng môn không có bế quan mà tiến hành phân phối, thì chắc chắn là sẽ không có đưa đến phòng của hắn. Nói bậy! Đường Nhược Giản dừng cười lại cả giận mà phản bác. Tuy rằng Tấn Tiểu Phong ta thuần nguyên khí thuộc tính có yếu nhược một chút, thế nhưng nguyên nhân yếu kém vẫn là vì đệ tử vào đó tên nào cũng là tư chất thấp. Hắn cũng là có cái nỗi khổ tâm của mình. Thuần nguyên khí vốn thấp mà đệ tử được đưa vào cũng là cái hạng thừa của các phong còn lại, làm sao có thể mạnh được. Lần này thì khác, dựa vào bốc thăm thu được 6 thiên tài tư chất không tệ, hắn có tự tin có thể chỉ dạy cho chúng trở thành những thiên tài đứng đầu. Cũng chứng minh thuần nguyên khí yếu mạnh chỉ là nhân tố khách quan. Và lúc này, 6 người Vân Phi Dương cũng lần lượt từ dưới núi bò lên, ngồi xổm tại chỗ, mở miệng ra, lớn mà hô hấp. Đường Nhược Giản lúc này đi đến trước mặt của cả 6 người, vùng tay lên, nâng họ dậy, cười nói. Các bảo bối, theo ta đi đến Tấn Tiểu Phong. Các bảo bối sao? Bọn người Vân Phi Dương nhịn không được mà dùng mình một cái. Đường Nhược Sạn mang theo bọn người Vân Phi Dương tiến vào Tấn Tiểu Phong. Sơn phong này thật sự rất lớn. Đường thông lên núi có thể nói là rẽ trái rẽ phải nhiều lần. Xung quanh có rất nhiều những kiến trúc, cổ kiến trúc lịch sử lâu đời. Nếu như không sớm biết đây là một đại phái, bọn người La Mục còn tưởng rằng là nó chính là đạo quan. Tấn Tiểu Phong. Sau khi mà Lâm Chí Khê cùng với Lương Âm nhận được tin tức, mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng vẫn buông lòng một thời. Chín sơn phong, quản lý lỏng lẻo nhất cũng là Tấn Tiểu Phong. Mình có thể thường xuyên tới tìm hắn. Rác rưởi đến từ phàm giới, bị phân đến Tấn Tiểu Phong sao? Không tệ. Trương Thành Ngọc sau khi biết được cái chuyện này, trong lòng cười lạnh không thôi. Tên này đã bắt đầu tính toán thế nào tìm cơ hội đi đến Tấn Tiểu Phong để mà ngược Vân Phi Sương, mà vẫn phải ngay trước mặt của Lương Âm. Triệu Anh Vũ và Nếp Hành Không còn chưa có tìm ra nữ nhân của mình coi trọng là yêu thích người nào. Trong 6 người kia, khẳng định là sẽ có một, dù sao thì cũng đều là một đám rác rưởi thôi, ngược cùng một chỗ. Cả hai người này âm thầm nghĩ. Ba chân truyền đệ tử cao cao tại thượng không có nhìn phàm giới đến thiên tài vào trong mắt. Vân Phi Dương trở thành đệ tử của Linh Tiêu Phái, gần các nàng Lâm Chí Khê trong càng tức, cũng bớt thì không ít phiền phức. Tiếp đó chỉ sợ là sẽ rất khó bình tĩnh. Bái nhập môn hạ Linh Tiêu Phái, không có trình tự gì phức tạp cả. Cháu người Vân Phi Dương đứng ở trong chủ điện Tấn Tiêu Phong, bài kiến thủ tọa đến trưởng lão. Sau đó thì dâng hương đến các thạch tượng thì coi như là đã hoàn thành. Sau khi nghi thức nhập phái kết thúc xong, Đường Nhược Giản hắng giọng mà nói: "Từ hôm nay trở đi, các người chính thức trở thành đệ tử của Linh Tiêu Phái chúng ta, sẽ được hỗ trợ không có hạn chế để mà tĩnh tâm ngộ đạo." Nói xong thì hắn phất phất tay: "Vô Trần, dẫn bọn hắn đi đến nội phụ được, nhận lấy đồ sinh hoạt, sau đó thì an bài chỗ ở đi." Đệ tử được gọi là Vô Trần dẫn mấy người Vân Phi Dương rời khỏi chủ điện, tiến về nội vụ đường, nhận quần áo, rồi thì đi thẳng đến khu dừng chân của đệ tử. Trên đường, gặp được từng đến đệ tử của Tấn Tiểu Phong. Có thể do tư chất, tu vi của bọn họ cũng không xuất sắc, phần lớn đều trong giai đoạn nửa bước vũ thần. "Ây da, những sư đệ mới tới này chỉ sợ là điểm mạnh hơn chúng ta rồi." Bọn người Vân Phi Dương vừa mới đi qua, một tên đệ tử của Tấn Tiểu Phong cảm khái: "Hâm mộ thì cũng là vô dụng thôi, chúng ta nên tiếp tục cố gắng tranh thủ một ngày trở thành nội môn đệ tử." "Nói cũng đúng." Mọi người bắt đầu bận bịu. "Không có phải chứ?" La Mộc lúc này đứng ở trước một đình viện phủ đầy những cỏ dại, trừng mắt: Chúng ta ở đây." Vân Lịch cũng tức giận: "Chỗ này rõ ràng thật lâu rồi không có người ở, trên nóc nhà còn thùng lỗ chỗ nhiều như vậy." Càng sụp đổ hơn chính là cường độ thuộc tính ở đây thật quá kém. Vô Trần thản nhiên lên tiếng: "À, trừ vị sư đệ, các người mới tới Linh Tiêu Phái thì chỉ là ký danh đệ tử, căn cứ theo quy củ của tông môn thì phải ở phòng lịch luyện đơn sơ như vậy." Hắn làm ra vẻ sư huynh, trong ngôn ngữ có ý vị thuyết giáo. Tên này là mục muốn bảo tàu. Vân Phi Dương vội vàng che miệng của hắn lại, cười hỏi: "Sư huynh, cái gì là ký danh đệ tử?" Vô Trần liếc La Mục một cái đáp: "Thì những đệ tử mới tới các người nên theo Vân sư đệ học một ít cái gì gọi là khiêm tốn kia kìa, đừng có lấy ngạo khí của thiên tài phàm giới đến Linh Tiêu Phái." Vân Phi Dương hắn khiêm tốn sao? Đám người La Mục nhất thời im lặng. Tên này cuồng nên sẽ khiến cho người ta giận sôi mới đúng. Vân Phi Dương cười một tiếng, rất được hào cảm của Vô Trần. Hắn lúc này trình bày rõ ràng phân chia cấp bậc đệ tử của Linh Tiêu Phái ra. Đệ tử Linh Tiêu Phái có 5 loại, phân biệt là ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cùng với đệ tử hạch tâm. Đám Vân Phi Dương hiện tại thuộc về ký danh đệ tử, sau khi nhập môn 1 tháng thì sẽ tiến hành khảo nghiệm, thông qua thì có thể trở thành ngoại môn đệ tử, nếu như không thông qua thì sẽ bị đuổi. Ngoại môn đệ tử có thể tu luyện vũ khí của Linh Tiêu Phái, xem như là thành viên chính thức của tông môn. Nhưng muốn lấy được võ đạo tư nguyên cao hơn thì phải nỗ lực đề cao tu vi, đạt tới cảnh giới nhất định, thăng lên làm nội môn đệ tử. nội môn đệ tử thì xem như là trụ cột của Linh Tiêu phái, võ đạo từ nguyên của họ phong phú hơn, thậm chí có thể nhận được linh thạch mỗi tháng. Linh thạch, độc hữu sản phẩm của tiểu thần giới. Đây là một loại khoáng vật đặc thù, bên trong có ẩn chứa thuần nguyên thuộc tính, độ tinh khiết còn muốn nồng đậm hơn thiên địa thuộc tính. Linh thạch có thể để cho võ giả hấp thụ mà không có bất cứ tác dụng phụ gì, từ đó nhanh chóng đề cao tu vi. Yến Sơn Tuyết năm đó tiến vào Vạn Thế Đại Lục, sáng tạo quỷ cát, phần mấy khối linh thạch ra chế tạo đan dược. Võ giả phục dùng thì có công hiệu để bạt cảnh giới nhỏ của Vũ Vương. Linh thạch không chỉ có thể cung cấp cho võ giả tu luyện, còn có thể luyện chế chí bảo cùng với trang bị. Vì vậy, tại tiểu thần giới, linh thạch đã trở thành một loại tiền tệ dùng để mua và trao đổi những vật phẩm quý giá. Nội môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận được 10 khoản linh thạch, tuy rằng không nhiều, thế nhưng một khi hấp thù, tốc độ sẽ nhanh hơn so với người khác rất nhiều. Thực lực càng mạnh, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, thì mỗi tháng có thể nhận được 30 khoản linh thạch. Chân truyền đệ tử là tinh anh của Linh Tiêu phái. Đãi ngộ của bọn họ không chỉ là về linh thạch, mà còn có thể tu luyện rất nhiều những vũ kỹ cấp cao. Thậm chí, bái nhập là môn hạ của thủ tọa trường lão để bà được bồi dưỡng. Tỷ như Triệu Anh Vũ, hắn cũng là chân truyền đệ tử ở dưới trướng của trường lão Bích Tiêu Phong, võ đạo từ nguyên phong phú, thân phận cực cao. Muốn nói mạnh nhất, vẫn phải nói đến đệ tử Hạch Tâm. Bọn họ là đệ tử xuất sắc nhất của Linh Tiêu phái, là Hạch Tâm chân chính. Nghe nói tương lai có khả năng tiếp nhận chức trưởng môn và các thủ tọa trường lão. Trong hơn 20.000 đệ tử của Linh Tiêu phái, chỉ có 9 đệ tử Hạch Tâm, ngày thường bế quan tu luyện, rất ít khi xuất thế. Trên mặt của Vô Trần hiện ra vẻ sùng bái. Đệ tử Hạch Tâm ở trong mắt của những đệ tử phổ thông giống như là bọn họ đã trở thành những tòa đại sơn, chỉ có thể ngước nhìn. Phức tạp tới như vậy, Vân Phi Sương hỏi. Sư huynh, vậy người nói cho ta một chút về 9 phòng đi. Tốt à? Vô Trần lại tiếp tục giảng giải về 9 phòng. Cuối cùng, bọn người Vân Phi Sương đã hiểu rõ. Linh Tiêu phái có 1 trưởng môn, 8 thủ tọa trưởng lão, mỗi một người tọa trấn 1 phòng. Sau đó thì đến phổ thông trưởng lão và các đệ tử. Không có phải chứ? La Mộc nói. Tấn Tiểu Phong chúng ta thuần nguyên khí yếu nhất, đệ tử có mấy chục người sao? Cái này nếu như đặt ở Đông Lăng học phủ thì cũng giống như là Quý Thủy Đường vậy. La Mộc sụp đổ. Hay số mạng của lão tử vẫn là cứ như vậy, lần nào cũng là đến địa phương hạng chót. Vân Phi Sương hắn ngược lại không có thèm để ý. Hắn hiện tại vô cùng phiền muộn, không có bị Tử Tiểu Phong chọn chúng. Dù sao, ngọn núi này có 9 thành là nữ. Ai, thật là đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn hỏi. Sư huynh, Lâm Chỉ Khê ở Tử Tiêu Phong sao? Vô Trần kinh ngạc, hỏi lại. Sư đệ, người biết Lâm Sư Mội? Vân Phi Dương gật đầu. Hắn cũng không còn nói nàng là vị hôn thê của mình. Đúng rồi. Vô Trần chợt hiểu ra, Lâm Sư Mội đến từ Vạn Thế Đại Lục. Các người xem như là đồng hương rồi. Bất quá, sư huynh ta ở chỗ này nhắc nhở người một chút, tuyệt đối là không có nên tới gần Lâm Sư Muội. Tại sao? Vân Phi Sương cảm thấy mờ mịt. Vô Trần đè âm thanh mà nói. Lâm Sư Muội thiên tư, tướng mạo bất phàm như vậy, là nữ nhân mà Triệu sư huynh nhìn trúng rồi. Lòng dạ của cái tên này rất hẹp hòi. Nếu như mà nhìn thấy người tiếp xúc với Lâm Sư Muội, khẳng định ta sẽ tìm người gây phiền toái. La Mộc cùng với Vân Lịch ngây người. Quả tào, có người lại nhìn chúng nữ nhân của Phi Dương ca sao? Hết tập 130. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.